Cửu vực kiếm đế, chương 2849, Thiên An Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Những võ giả này thực lực không giống nhau, duy nhất giống nhau một điểm, chính là chật vật. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí rất nhiều võ giả trên thân đều có thương thế, một chút người thậm chí ngay cả ngồi dậy cũng không thể. Nhưng khi bọn họ nhảy xuống thuyền thời điểm, trong ánh mắt đều lộ ra một chút mừng rỡ, sau đó rất nhiều người đều là trực tiếp rời khỏi Bỉ Ngạn Thành, chẳng biết đi đâu. Copy nội dung từ truyện 88, những võ giả này, phần lớn đều không phải là Ly Hận Thiên người, bọn hắn xuất thân tại cái khác thánh vực bên trong, lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, ly biệt quê hương, cuối cùng đi vào Ly Hận Thiên. Bọn hắn nhiều đều là tại xuất thân thánh vực bên trong, phạm phải đủ loại tội ác, trêu chọc đến không nên dây vào người, vì tránh né địch nhân truy sát, trực tiếp hao hết gia tài, mua một trương Bỉ Ngạn đại đạo vé tàu, đi vào cái khác thánh vực bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần là chạy trốn tới một cái khác thánh vực bên trong, chính là triệt để an toàn. Cho nên bọn hắn cho dù là hiện tại quần áo lũ nát, thế nhưng là khi nhảy xuống thuyền một khắc, trong ánh mắt đều là mừng rỡ, đến Ly Hận Thiên, chính là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, những võ giả này thoát đi nguyên nhân, không giống nhau, nhưng cuối cùng mắt, chính là trốn cách mình xuất thân thánh vực, đến đây một chỗ hoàn toàn xa lạ chi địa. Loại này trốn tránh võ giả, thậm chí muốn so lên vãng lai ba đại thánh vực tiến hành mậu dịch thương nhân, còn muốn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn mới là những thuyền này đội chân chính sinh ý, đương nhiên những thuyền này đội thuận lợi, vậy hội tiến hành một chút mậu dịch. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Bỉ Ngạn đại đảo, có thể lựa chọn tiến về Cửu Hoa Thiên, hoặc là Cảnh Ma Thiên, đây là hai đầu hoàn toàn khác biệt tuyến đường. Bỉ Ngạn đại đảo tuyến đường, chỉ có đội tàu thuyền trường mới biết được, một đầu an toàn tuyến đường, có thể hữu hiệu cam đoan chuyến này an toàn, cho nên càng là lớn tuổi thuyền trường, cổ lão đội tàu, thì càng bị mọi người chỗ truy phùng. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì một vị tuổi già thuyền trưởng có thể chứng minh chuyến này đội tàu an toàn, bởi vì một khi tại cái này Bỉ Ngạn đại đạo bên trong tao ngộ lõi đời đội tàu, duy nhất kết quả chính là trên thuyền tất cả mọi người đều chết tại Bỉ Ngạn đại đạo bên trong. Bỉ Ngạn đại đạo bên trong nguy hiểm, có thể một vị tiên tôn tùy tiện xâm nhập đều có thể vẫn lạc tại lần. Copy nội dung từ truyện 88, Bỉ Ngạn đại đạo nội tuyến đường, Sở Phong Miên vậy hoàn toàn không biết. Cho nên đối với Sở Phong Miên tới nói, vẫn là tìm một cái phù hợp đội tàu, mới càng thêm thích hợp hắn. Sở Phong Miên chỉ là tùy tiện biết một chút, chính là tìm được cái này Bỉ Ngạn thành bên trong, cổ xưa nhất một cái đội tàu. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên An Hào, thuyền này đội danh tự, liền là bởi vì cái này một chiếc không thuyền, liên tục ngàn năm, đều không có gặp được quá lớn lõi đời. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù là tại nghiêm trọng một lần, vậy y nguyên kiên trì tới bờ bên kia, cho nên bị lấy Ngàn An làm tên. Cái này đội tàu chào giá cách, xem như tất cả thuyền trong đội cao nhất, nhưng vẫn là được hoan nghênh nhất, vô số võ giả, chen chúc lấy, mua sắm vé tàu, chuẩn bị lên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Hai người đàn ông tuổi trung niên, đang đứng trên bầu trời Thiên An Hào, người giám sát phía dưới hết thảy. Một khi là có người muốn đục nước béo cỏ, lén lén tiến vào đến không trong thuyền, bọn hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ, oanh sát đối phương. Cái này hai người đàn ông tuổi trung niên, liền là cái này Thiên An Hào mời hai vị hộ vệ, phụ trách duy trì trên thuyền trật tự, cùng hộ tống Thiên An Hào, tiến về Cửu Hoa Thiên, ứng đối nhưng có thể đến nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại Bỉ Ngạn đại đảo. Trên thực tế càng thêm giống như là một chỗ không gian phế tích, tại cất giấu trong đó vô số nguy hiểm, thậm chí có thật nhiều sinh linh, đều là sinh hoạt ở trong đó, lùi tới một chuyến, dù là không có tao ngộ chân chính nguy hiểm, nhưng là phiền toái nhỏ cũng không ngừng. Cho nên mời một ít cường giả hộ tống, cũng là nhất định phải. Copy nội dung từ truyện 88, cái này hai người đàn ông tuổi trung niên, đều là tiên thánh cảnh giới, đặt ở Ly Hận Thiên một chút môn phái nhỏ. Đã là một ít trưởng lão, có thể được mời tới, vì cái này Thiên An Hào hộ tống, cũng có thể chứng minh Thiên An Hào tài lực. Đi một chuyến Bỉ Ngạn Đại Đạo, thế nhưng là một kiện nguy hiểm sự tình, cho nên cũng không đủ tài lực, không có khả năng mời đến tiên thánh cường giả, ra bán mệnh. Copy nội dung từ truyện 88 cái này một chiếc không thuyền, nhìn xem không lớn, nhưng vậy có chừng ngàn mét. M, chi trường, mấy trăm mét rộng, dung nạp mấy vạn tên võ giả, đều là dễ dàng một sự kiện. Sở Phong Miên vậy cùng cái này trong đám người xếp hàng, rất nhanh liền đến hắn. Copy nội dung từ truyện 88, hạ đẳng khoang thuyền, 100 mai vương phẩm tiên thạch, tốt hơn còn cần thêm tiền. Một tên võ giả nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88 100 mai vương phẩm tiên thạch. Đây chính là bình thường tiên vương đều muốn góp nhặt rất lâu, mới có thể lấy ra số lượng. Tiên vương phía dưới võ giả, cơ hồ là muốn táng ra bại sản, mới có thể kiếm ra cái này 100 mai vương phẩm tiên thạch. Copy nội dung từ truyện 88 cho nên nghe đồn rằng, một số võ giả, vì vé tàu, táng ra bại sản sự tình. Vậy cũng không tính giả, tối thiểu một vị tiên hậu mong muốn xuất ra tới này 100 mai vương phẩm tiên thạch, xác thực cần táng ra bại sản. Với lại, đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất hạ đẳng kho, cái gọi là hạ đẳng kho, liền là một đám người, chen tại một cái trong khoang, một tháng thời gian, đều chỉ có thể ở một khu vực nhỏ hoạt động cái này, không có bất kỳ cái gì tư nhân không gian, nghẹt đều sẽ sống nghẹt điên. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng là muốn bên trên cái này ngàn an thuyền, đây cũng là giá thấp nhất, vì thoát đi Ly Hận Thiên, rất nhiều võ giả vậy, thà rằng chịu đựng loại này tra tấn. Đương nhiên đối với Sở Phong Miên tới nói, tiên thạch cũng chỉ là một con số. Copy nội dung từ truyện 88 trong lòng bàn tay hắn khẽ động, chính là bay ra một đoàn tiên thạch, đưa cho trước mắt võ giả. Ta muốn tốt nhất, copy nội dung từ truyện 88. Thánh phẩm tiên thạch, người võ giả kia, kinh hô một tiếng, sau đó gấp vội vàng đem Sở Phong Miên đưa tới tiên thạch thụ lên, lấy ra một quả ngọc phù, đưa cho Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, xin các hạ tiến, Sở Phong Miên tiếp qua ngọc phù, cũng là bước vào trong đó, ngọc phù này phía trên, có một cái. Quân, chữ, copy nội dung từ truyện 88 đây cũng là cái này Thiên An Hào, thuyền tốt nhất phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên vừa mới bước vào lên thuyền, một vị Thiên An Hào thượng vũ giả liền vội vàng tiếp đãi cái này Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên đi tới Thiên An Hào tầng cao nhất, đi tới thuộc về trong phòng của hắn. Copy nội dung từ truyện 88 so với phía dưới mấy trăm người nhét chung một chỗ buồng nhỏ trên tàu, Sở Phong Miên cái này thế nhưng là theo chân bọn họ cách biệt một trời. Thuyền này khoang thuyền mặt đất đều là lấy một loại linh ngọc điêu khắc mà thành, có thể có tụ tập linh khí hiệu quả. Đồng thời tại cái này linh ngọc bên trên, nhưng có khắc cái này ổn định cấm chế. Copy nội dung từ truyện 88 đợi đến cái này Thiên An Hào tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong chạy thời điểm, cho dù là gặp được lắc lư, vậy sẽ không ảnh hưởng đến trong khoang thuyền người. Trong khoang thuyền trên mặt bàn, đã từ lâu sắp hoa quả, cái này chút hoa quả vậy đều có giá trị không nhỏ. Đối với một chút thiên nhân cảnh phía dưới võ giả tới nói, đều có thể nói là tiên dược, nhưng là ở chỗ này, chỉ là phổ thông hoa quả. Copy nội dung từ truyện 88 dạng này tôn quý chỗ, vậy chỗ nào cũng có. Dù sao cưỡi Thiên An Hào, thông qua Bỉ Ngạn Đại Đạo, cũng không chỉ là cái kia chút khó thoát võ giả, còn có một số lui tới tại thánh vực ở giữa thương nhân. Cái này chút thương nhân tự nhiên không thể chen ở phía dưới chen chúc trong khoang thuyền. Copy nội dung từ truyện 88 loại này cấp bậc mới thích hợp bọn hắn. Với lại ba đại thánh vực bên trong cũng có được một chút độc hành cường giả. Bọn hắn mong muốn tiến về cái khác thánh vực cũng là cần cưỡi loại này không thuyền. Chỉ là tương đối mà nói cũng không phải là mỗi một chuyến đều có thể gặp được dạng này người. Copy nội dung từ truyện 88 giao diện cho điện thoại cách chương.